có thể trong một thời gian ngắn thu thập được nhiều đồ tốt như vậy cũng không phải là công lao của mình Tiếu Ân, mà còn phải nhắc tới khả năng phân tích và tính toán siêu cấp của Nhất Hào nữa. Nếu như không có hơn chục con ruồi máy thăm dò khắp nơi lại thêm vào Nhất Hào phân tích đối chiếu thì cho dù là phong tường thuật cộng với ưng nhãn thuật cũng đừng hòng trong thời gian ngắn có được thu hoạch như vậy. Trong 2 tháng, hắn từng phát hiện hơn chục nhóm săn tìm bảo vật cỡ nhỏ. Chỉ là trong những kẻ này không hề có ma pháp sư chính thức có thể bay lên không trung nên cũng không ai có thể phát hiện ra Tiếu Ân trên trời được. Phàm đụng phải loại người này, Tiếu Ân đều lanh đi. Không phải hắn sợ sệt mà không muốn gặp mặt người khác. Dù sao nơi này rộng như vậy, về cơ bản hắn không lo không tìm được đồ tốt, cất kỹ số cát mới tìm được. Tiếu Ân thoải mái phủi phủi tay. Gương mặt mang theo nét cười thong dong và thỏa mãn đứng thẳng dậy, lần này thu hoạch không tồi, không ngờ lại tìm được một ít nhôm vô nghe tên thì biết, đây là bản tiến hóa của nhôm, là một loại vật liệu vô cùng hiếm thấy, chỉ cần trong quá trình rèn vũ khí hoặc giáp trụ cho thêm một chút nhỏ như hạt cát vào liền có thể nâng cao độ cứng cũng như sức chống đỡ của vật phẩm thông thường mà nói. Những thứ hiếm thấy như vậy đều ở trong những nơi nguy hiểm như miệng núi lửa phun trào mới có thể tìm thấy một chút, nhưng không biết tại sao ở trên ốc đảo này lại có thể tìm thấy thứ có giá trị vậy. Nếu như theo lẽ thường mà nói thì xác suất này gần như bằng không, cho nên sau khi đồ vật đến tay đồng thời thời xác định chính xác thì cho dù là Tiếu Ân cũng không nén được mừng thầm, đồng thời còn nghĩ đến có nên rèn lại cho mình một bộ giáp trụ và trọng kiếm nữa hay không. Đến bên bờ hồ, hắn vốc một vốc nước hồ mát lạnh rửa qua mặt một chút, từng sợi cảm giác lạnh buốt dường như thẩm thấu qua da thịt làm tinh thần khẽ lay động. Đột nhiên, Tiếu Ân ngẩng phát đầu nhìn chăm chú về bầu trời phía xa, ở đó có một điểm đen đang nhanh chóng tiến đến gần, nhíu chặt mày. Tiếu Ân lập tức đứng dậy, như tên rời cung lao vào trong ốc đảo, lặng lẽ núp sau một cây cổ thụ cành lá tươi tốt. Đồng thời dao động năng lượng trên người hắn cũng yếu đi đến mức không thể cảm giác được. Tuy rằng không biết có thể giấu được đại ma pháp sư hay không, nhưng ma pháp sư chính thức bình thường thì đừng hòng nhận ra được. Chốc lát sau, điểm đen trong không trung dần dần biến lớn thì trong mắt Tiếu Ân càng trở nên không lành. Hắn có thể dễ dàng nhìn ra, kẻ đang bay trong không trung là một tát mãn, bởi vì cách hắn phi hành có vài phần tương tự với Milligan, đều dựa vào loại hào quang thần kỳ đó để tiến về phía trước. Chỉ là không giống với Milligan, hào quang của người này là một loại ánh sáng hồng nhạt cả đến người bình thường, Tiếu Ân còn không muốn chạm mặt, huống chi là loại tát mãn vốn có sức mạnh thần kỳ này, cho nên hắn tiếp tục lặng lẽ ẩn nấp, không hề có ý lộ diện. Chẳng qua khiến hắn không ngờ là kẻ được ánh sáng hồng nhạt bao phủ lại không phải đi qua mà lại trực tiếp hạ xuống ốc đảo. Sau khi người đó hạ xuống mặt đất, hào quang màu đỏ nhạt xung quanh người dần dần tan đi. Tiếu Ân nheo mắt cẩn thận từng ly từng tí ngóc đầu nhìn ra. Hắn rất rõ ràng, phàm là cao thủ có thực lực đạt đến một trình độ nhất định đều cố lực lượng tinh thần cực mạnh. Bọn họ có tính cảnh giác rất cao, nếu như không cẩn thận một chút liền có thể bị họ phát hiện dấu vết. Chỉ là cảnh tượng nhìn thấy lúc này lại khiến Tiếu Ân hai mắt mở lớn, trái tim đột nhiên loạn nhịp đập thình thịch. Kẻ đó không ngờ lại là một người con gái, hơn nữa lại là một người con gái có gương mặt đầy quyến rũ là lực hấp dẫn. Cho dù là con mắt của Tiếu Ân kiếp trước trên mạng đã từng thấy nở người đẹp thì vẻ đẹp đến trình độ này tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Trong đó yết hầu hơi rung động một chút, Tiếu Ân không kìm được thò đầu ra ngắm một lần nữa. Vóc người của nàng khỏe đẹp mà lại thon dài, từ trên cao hạ xuống quả thực giống như một đóa mây hồng từ trên trời bay xuống. Toàn thân dạt dào sức sống thanh xuân, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng bằng vào thị lực xuất chúng của mình, Tiếu Ân vẫn có thể nhìn ra vẻ ngoài tươi đê. Nếu không phải ý chí của hắn đã trải qua gần chục năm rèn luyện, đã đạt đến mức độ cực kỳ bền vững thì chỉ sợ đến bây giờ còn chưa thể rời mắt ra được. Mà bất kể từ góc độ nào đi chăng nữa, cô gái này tuổi tác cũng không phải là lớn, đáng lý ra phải làm cho người ta cảm thất thanh xuân, hoạt bát, nhưng nàng lại vẫn cứ làm người khác cảm thấy một loại cảm giác yêu mị tuyệt diễm, khó có thể kiềm chế quái dị, thật là quá mức quái dị. Người phụ nữ này nhất định chẳng phải thứ tử tế gì. Tiếu Ân chậm rãi hít vào một hơi thật sâu mới khiến đầu óc tỉnh táo trở lại. Tiếu Ân biết rất rõ bản thân mình, biết khi nhìn thấy người đẹp thì chắc chắn mình sẽ tán thưởng một chút, nhưng nếu chỉ nhìn một cái mà suýt chút nữa bị mê hoặc đến điên đảo thần hồn thì tuyệt không phải bình thường. hắn sốc lại tinh thần, cẩn thận giữ cho đầu óc tỉnh táo, lần thứ hai nhìn trộm. Lần này quả nhiên Tiếu Ân thở phào một tiếng, bởi vì trong mắt hắn mỹ nhân kia mặc dù vẫn xinh đẹp như tranh vẽ nhưng đã không còn lay động được tâm thần hắn nữa. Ánh mắt tỉ mỉ quan sát trên người nàng nhưng Tiếu Ân không hề phát hiện ra bất cứ dao động năng lượng nào, khiến hắn không kìm được nỗi kinh ngạc. Những tát mãn này thực quá lợi hại, mặc dù lực chiến đấu của bọn họ không phải rất mạnh, so với ma pháp sư cùng cấp phải kém hơn một bậc nhưng những thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của họ quả thực quá nhiều, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cô gái đó chậm chậm bước đi trên ốc đảo, dường như đang tìm kiếm gì đó nhưng rõ ràng chẳng thu hoạch được gì. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, chẳng lẽ cô ta cùng đang tìm Nhôm Vua, nhưng làm sao cô ta biết ở đây có thứ đó. Một lát sau, cô gái ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tuyệt sắc tràn đầy vẻ nuối tiếc. Nàng nhìn về hướng chân trời xa xăm, dường như suy nghĩ điều gì. Đột nhiên cơ thể Tiếu Ân cuộn tròn lại, cả người trên dưới đều ẩn vào sau bóng cây đại thụ, bởi hắn cảm thấy một luồng áp lực to lớn từ trên không trung truyền tới mà còn trực tiếp hướng đến ốc đảo này. Tuy rằng không biết người đến là ai nhưng Tiếu Ân không có cảm hứng nhảy ra làm người hung, nên vừa mới phát hiện ra, hắn liền ẩn núp đi ngay. Trên mặt thiếu nữ xinh đẹp đó thoáng hoảng loạn, vội liếc nhìn xung quanh rồi đột nhiên lao về phía Tiếu Ân ẩn nấp. Vẻ mặt Tiếu Ân nhất thời trở lên hết sức khôi hài, hắn cố gắng trợn ngược mắt lên nhưng rõ ràng chẳng biết làm thế nào. Vốn dĩ lúc đầu khi ẩn nấp, Tiếu Ân đã lựa chọn vị trí bí mật nhất trong giải đất, thế nhưng hắn không ngờ rằng cô gái này cũng có chung cách nghĩ, liếc qua một cái đã chọn ngay chỗ này. Cô gái mặc dù đang vội vã chạy trốn nhưng bước chân vẫn vô cùng nhẹ nhàng, động tác cũng cực nhanh, chỉ lên xuống mấy lần đã lao đến sau gốc cây. Nàng vừa đến sau cây đại thụ liền phát hiện ở đây đã trốn sẵn một người. Phát hiện này thực không phải chuyện đùa. Theo bản năng, nàng mở rộng đôi môi đỏ rực, dường như muốn thét lên. Tiếu Ân ra tay nhanh như điện, một cánh tay tức thì đè lên chiếc miệng nhỏ của nàng, khẽ lắc đầu. Cô gái cũng là kẻ khôn khéo, sau phút đầu kinh hoàng liền lập tức hiểu ra. Nàng chớp chớp đôi mắt to xinh xắn mà dịu dàng, cổ khẽ gật một cái. Tiếu Ân liền thu tay trở về, hơi lùi về sau một chút, đồng thời ánh mắt rời khỏi gương mặt nàng, nhìn ra ngoài. Đôi mắt của cô gái quay tròn chuyển mấy vòng, trong ánh mắt hiện ra vài phần hiếu kỳ, vài phần khó hiểu và mấy phần giận dữ nhàn nhạt. Nàng vô cùng khó hiểu, người thanh niên trước mặt trốn ở đây từ lúc nào, tại sao đến cả nàng cũng không phát hiện ra. Mà càng quan trọng hơn là biểu hiện của hắn dường như có điểm khác so với những nam giới khác. Chỉ liếc nhìn mình một cái liền rời mắt đi, giống như thể sinh vật chuẩn bị đến ốc đảo đối với hắn còn có sức cuốn hút lớn hơn vậy. Song nàng không hề biết, Tiếu Ân thực ra đã dùng hết toàn bộ tinh lực mới có thể duy trì biểu hiện như thế này. Lúc tay hắn chạm vào bờ môi của nàng, cảm giác mềm mại đến tuyệt vời đó dường như ngay lập tức muốn hòa tan hắn đi. Hắn có thể khẳng định bản thân trước giờ chưa từng gặp gỡ dạng phụ nữ như thế này. Hoặc nói, đây chẳng phải phụ nữ mà là một tuyệt thế vưu vật, đúng là một hồng nhan hóa thủy đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải động lòng. May mà trước đó hắn đã có chuẩn bị sẵn nên mới miễn cưỡng rời mắt đi được. Tất nhiên Tiếu Ân cũng không yên tâm chìa lưng ra cho một người con gái không biết lai lịch. Trước mặt hắn, có một con ruồi máy nhỏ đang giám sát từng hành động của cô gái. Chỉ cần nàng ta có bất cứ động tác bất lợi nào cho bản thân thì con ruồi máy sẽ bay lên để cảnh báo, mà với phản ứng thần kinh của Tiếu Ân thì tuyệt đối có thể chớp thời cơ ra tay trước. Luồng hơi thở mạnh mẽ ở phía xa nhanh chóng tiến lại gần. Tiếu Ân im lặng chú ý quan sát bong chim lớn đỏ rực nhanh như chớp bay trên bầu trời. Mặc dù đối phương vẫn chưa hạ xuống nhưng Tiếu Ân đã có thể khẳng định bản thân tuyệt đối không thể đối phó được con chim này. Xem bộ dạng và hơi thở của nó chắc chắn không phải là tam cấp ma thú, nhưng rốt cuộc là ma thú cấp mấy Tiếu Ân cũng hoàn toàn mù tịt. Một con chim to lớn quái dị màu đỏ đáp xuống, thân thể nó phải dài tới hơn 7 thước, đôi cánh dang rộng vỗ xuống làm cả ốc đảo rơi vào cảnh cát bay đá chạy, rất có khí thế vô địch che trời lật đất. Tiếu Ân đang cẩn thận quan sát đột nhiên thấy đôi cánh ruồi máy ở khóe mắt rung động, Điều này đại biểu cho việc cô gái bên cạnh có hành động, chỉ là hành động của nàng không hề uy hiếp đến bản thân mà thôi. Đang lúc Tiểu Ân do dự xem có nên quay đầu lại nhìn một cái hay không thì bỗng cảm thấy cánh tay bị siết chặt. Trong lòng giật thót, hắn quay đầu lại thì thấy trên cánh tay mình đã có thêm hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo mà mềm mại đang run rẩy. Tiểu Ân quay đầu lại bắt gặp ánh mắt nàng, trong đó có thể cảm thấy rất rõ ràng sự sợ hãi và hoảng hốt. Tiểu Ân do dự một chút, đưa tay trái nhẹ nhàng vỗ lên đôi tay bé nhỏ của nàng. Cô gái khẽ giật mình, dường như thả lỏng được một chút nhưng tay nàng vẫn nắm chặt như cũ không lỏng ra chút nào, giống như nàng sau khi ngã xuống nơi cuối cùng tìm được tấm ván duy nhất để tự cứu vậy. Đại đa số đàn ông ở vào tình thế như của Tiểu Ân nhất định sẽ bị bộ dáng đáng thương của nàng mê hoặc đến điên đảo thần hồn, nhưng Tiểu Ân khẽ liếm đôi môi có chút khô khốc của mình mà trong lòng lại thấy lo lắng. Người con gái này từ trên không bay đến, điều này thể hiện nàng là một cường giả, tuy rằng không bằng bản thân nhưng không chênh lệch bao nhiêu, vậy mà trước mặt con ma thú này lại có biểu hiện kém cỏi như vậy, thậm chí đến cả gan bỏ chạy cũng không có nốt. Từ đó có thể thấy, sự mạnh mẽ của con ma thú này nhất định không phải thứ mà Tiểu Ân có thể so sánh được. Hoặc là hai người hợp sức thì có thể, nhưng xem tình hình hiện tại của nàng thì Tiểu Ân cũng chẳng hy vọng gì ở điểm này. Vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Tiểu Ân nắm chặt đôi tay của đối phương, miễn cưỡng mỉm cười với nàng nhưng trong lòng lại liều mạng kêu gào, các vị Bồ Tát, Phật Tổ, đạo quân qua đường xin hãy phù hộ cho lá gan không bằng con muỗi của cô nàng này. Dù sao cũng đừng để nàng kêu lên, nếu không thì con chết chắc. Cô gái không hề biết lời cầu khẩn trong lòng Tiểu Ân nhưng cảm thấy nụ cười ấm áp của hắn, trên mặt khẽ hiện dáng hồng, dường như không còn sợ hãi như trước nữa. Khóe mắt Tiểu Ân hơi giật giật, cô nàng này rốt cuộc là ai vậy chứ? Động tác vừa rồi thực là khiến người khác ăn không tiêu. Con chim ưng lớn màu đỏ sau khi hạ xuống liền giống như một viên tướng quân tuần tra lãnh địa của mình vậy. Đi đi lại lại ven rìa ốc đảo, rồi đột nhiên vươn dài cổ phát ra một tiếng kêu âm vang như vàng đá cọ vào nhau. Tim Tiểu Ân hơi nhảy lên, tiếng kêu này thực khủng khiếp, giống như tiếng khô chiêng gõ trống vậy, khiến người khác tâm hoảng ý loạn, khó mà chịu nổi. Tiểu Ân bỗng thấy tay mình được buông lỏng, cô gái đã rút hai tay lại áp chặt lên đôi tai nhỏ của mình, trên mặt nàng lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn. Tiểu Ân do dự một chút, đúng lúc nàng chuẩn bị ngã xuống liền đưa tay ra đỡ. Thế nhưng vẻ mặt Tiểu Ân bỗng hơi thay đổi, ánh mắt nhìn xuống dưới chân, miệng khẽ giật giật, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Lúc này trên đôi chân nhỏ của cô gái bỗng thò ra ba cái đuôi lông xù lớn, bỗng nhiên mắt hắn khẽ hoa. Ba cái đuôi đó đã nhập lại thành một, phần chóp đuôi nhọn nhọn vểnh cao lên, như một làn gió nhẹ phủ lên mặt Tiểu Ân. Một luồng cảm giác mềm mại đến cực điểm từ trên da mặt xuyên thẳng vào tận xương cốt, khiến tận đáy lòng của Tiểu Ân dâng lên một cảm giác lâng lâng khó diễn tả. Thế nhưng chính vào lúc hắn sắp sửa chìm trong cảm giác đó thì ánh mắt đột nhiên đông cứng lại. Cái đuôi đó sau khi quét nhẹ qua mặt hắn không hề ngừng lại mà tiếp tục lay động, nhưng chính trong quá trình đó nó lại tách ra làm ba. Chính là như vậy, chiếc đuôi đó lúc thì phân ra lúc thì hợp lại, không ngừng lay động trước mặt Tiểu Ân. Chẳng qua khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là ba chiếc đuôi này có một đặc trưng lạ lùng. Khi cả ba hợp làm một thì thể tích không hề thay đổi, mà khi từ một tách thành ba thì bất kỳ cái đuôi nào cũng đều có thể tích giống nhau. Tiểu Ân hít sâu một hơi, chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ mình gặp quỷ thật à? Nếu như nói lúc mới bị chiếc đuôi quẹt qua mặt, Tiểu Ân còn có cảm giác lâng lâng đầy cuốn hút, nhưng khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt thì hắn giống như bị một luồng khí lạnh buốt thổi qua khiến hắn trở nên vô cùng bình tĩnh, chẳng còn đến nửa điểm suy nghĩ vẩn vơ nào nữa. Cuối cùng con ưng lớn màu đỏ đó cũng ngậm mỏ, bốn bề lập tức yên tĩnh trở lại, cả đến những cơn gió trên không trung dường như trong phút chốc bỗng ngừng lại. Tiểu Ân khẽ lắc đầu. Bất luận là ai nghe xong tiếng gào thét kinh khủng đó chắc đều có loại ảo giác như thế này. Chậm chậm, con ưng vỗ vỗ đôi cánh một chút rồi thực hiện một động tác mà bất kể thế nào Tiểu Ân cũng không thể tưởng tượng ra được. Nó vọt lên không rồi bất ngờ lao thẳng xuống làn nước hồ sâu không thấy đáy, làm cho mặt hồ nổi lên đám bọt nước to nhỏ không đều. con ưng lớn đó trong trước mắt đã không thấy đâu nữa. Lông mày nhíu chặt lại, Tiểu Ân đang định đi ra bỗng thấy tay mình nhẹ bỗng, thiếu nữ tuyệt sắc đó đã đứng dậy như cũ. Nàng vừa giận vừa xấu hổ nhìn Tiểu Ân, trong mắt lộ ra vài phần phức tạp, mãi một lúc sau mới lên tiếng, xin cảm ơn. Tiểu Ân khẽ lắc đầu đáp, không cần khách sáo. Cô gái cắn nhẹ làn môi, gương mặt vốn đã đẹp đẽ tuyệt trần lại lộ ra một tia hờn mát, quả thực là tươi đẹp vô cùng. Nàng do dự một chút rồi cất tiếng hỏi, ngươi tên gì? Tiểu Ân, tôi phải đi rồi, ngươi cũng nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nàng nhẹ giọng nói, nếu như đợi Hòa Sơn Hồng Chí quay lại thì muốn trốn cũng khó đấy. Khóe mắt Tiểu Ân khẽ động, hắn lập tức hiểu ra Hòa Sơn Hồng Chí hẳn là tên của con ưng lớn vừa rồi. Chỉ là ma thú trong thiên hà quá nhiều, không thể tính xuể nên mặc dù Tiểu Ân đã học được không ít kiến thức nhưng trước giờ cũng chưa từng nghe đến ma thú như vậy. Tôi biết rồi. Tiểu Ân trong lòng thầm chủ tính, ngoài miệng thì lên tiếng hỏi, cô vì sao lại đến đây? Cô gái suy xét một chút rồi cuối cùng thẳng thắn đáp, tôi muốn tìm một sợi lông của Hòa Sơn Hồng Chí nhưng đáng tiếc là con Hồng Chí này lại chưa rụng lông. Tiểu Ân mắt khẽ đảo nói, nếu cô muốn lông vũ của nó có lẽ tôi có thể thử xem sao. Không cần đâu. Cô gái kiên quyết trả lời, con Hồng Chí này đã là ngũ cấp ma thú rồi, mà ngoại trừ từ lông vũ của nó tự rụng ra thì dẫu có cưỡng ép vặt xuống cũng không có tác dụng gì. Ồ, vậy sao? Tiểu Ân kinh ngạc hỏi lại, chuyện kỳ lạ như vậy đúng là lần đầu nghe thấy. Cặp lông mày thanh tú mà đẹp đẽ của cô gái nhẹ nhàng nhíu lại, nàng nghĩ một chút rồi đáp, con Hồng Chí này thích nhất là lăn lộn trong đá cuội dưới đáy hồ, ước chừng 15 phút nữa sẽ ngoi lên thôi, tôi khuyên anh tốt nhất nên nhanh chóng rời đi. Tôi biết rồi, cô cứ đi trước đi. Tiểu Ân quay đi chăm chú nhìn về nơi Hỏa Sơn Hồng Chí biến mất. Trên mặt cô gái không tự chủ hiện ra vẻ giận dữ, nàng cuối cùng có thể khẳng định, trong lòng tên này, vị trí của Hòa Sơn Hồng Chí còn cao hơn cả nàng. Phát hiện này khiến một cô gái vốn luôn cao ngạo như nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, từ tận đáy lòng ẩn ước thấy một tia cảm giác thua kém, giống như muốn cùng hắn chờ Hồng Chí xuất hiện. Nhưng vừa nghĩ đến sự lợi hại của Hòa Sơn Hồng Chí, cả người nàng liền khẽ run rẩy. Cuối cùng không đè nén được sự sợ hãi trong lòng, nàng lên tiếng, Tiểu Ân, tên tôi là Juliana, nếu anh chạy thoát được thì xin mời đến chỗ Tát Mãn Đít A của đế quốc tìm tôi sẽ báo đáp anh. Nói xong cô gái giơ tay vẫy khẽ một cái, từ trên người nàng tỏa ra một luồng hào quang màu đỏ, bọc lấy nàng trong chốc lát bay vụt về nơi xa. Tiểu Ân dường như không chú ý đến mọi việc. Mãi đến lúc nàng rời đi mới xoay đầu lại nhìn bàn tay mình, trên đó vẫn còn phảng phất mùi hương mềm mại, một mùi hương làm động lòng người. Chuyện dị giới chi quang não uy long, hít sâu một hơi, trong lòng Tiểu Ân vui mừng không thôi, cô nàng đẹp khủng khiếp đó cuối cùng cũng đã rời đi, chứ nếu cứ tiếp tục tiếp xúc như thế này chỉ sợ bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể làm liều, mất. Vừa chuyển mắt Tiểu Ân bỗng sững người. Hắn nhặt từ mặt đất lên một chiếc bông tai tinh xảo. Ngớ ra một lúc, Tiểu Ân mới nghĩ ra, thứ đồ này chính là từ trên người của mỹ nữ lúc nãy rơi xuống. Hơi híp đôi mắt lại, hô hấp của Tiểu Ân có chút gấp gáp. Đặc biệt khi hắn nghĩ đến cảnh cái đuôi của đối phương vuốt qua mặt mình, cái cảm giác khắc cốt ghi tâm ấy quả thực quá sâu sắc. Lông mày Tiểu Ân nhíu chặt, mặc dù biết được tên nàng, cũng biết được chỗ trú chân của nàng nhưng sự kiêng dè trong lòng Tiêu Ân với nàng rất sâu sắc. Chẳng qua chỉ gặp mặt có duy nhất một lần, hai bên trao đổi cũng không quá 10 câu nhưng nàng ta đã để lại cho Tiêu Ân ấn tượng vô cùng sâu đậm, thậm chí còn tạo cho hắn một ý nghĩ muốn lập tức bám theo. Sức quyến rũ mạnh mẽ như vậy thật khiến người ta khó mà tin nổi. Nhưng đáng tiếc mặc dù Tiêu Ân hoài nghi đối phương thi triển thủ đoạn mê hoặc nào đó nhưng trên thực tế, hắn căn bản chưa từng phát hiện ra bất cứ đầu mối nào, thậm chí cả đến Nhất Hào phụ trách khống chế ruồi máy cũng không hề có bất cứ nhắc nhở nào. Chính điểm này mới khiến cho Tiêu Ân thấy đau đầu vô cùng. Thầm than một tiếng, Tiêu Ân bỏ chiếc khuyên tai vào trong vòng cổ, nếu như sau này có cơ hội gặp lại thì lúc đó mang trả cho nàng vậy. Cũng không biết qua bao lâu, mặt hồ truyền đến một tiếng kêu mạnh mẽ. Con hồng chỉ đó từ trong hồ vọt lên cao, giữa không trung chuyển mấy vòng rồi lại lao xuống hồ. Nó dường như rất thích thú trò chơi này, trong lúc vui vẻ còn thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng kêu khó nghe đủ khiến người khác phát điên. Tiêu Ân thấy con quái này lại một lần nữa chui vào trong nước, bỗng trong lòng khẽ động, đôi mắt hắn hơi hơi phát sáng, trong chốc lát liền hạ quyết tâm. Hắn nhân lúc hồng chỉ đang lặn xuống nước liền móc ma pháp trượng ra chỉ về phía trước. Tức thì trong không trung nổi lên một trận năng lượng dao động mạnh mẽ. Trên rìa ốc đảo bỗng nhiên xuất hiện một bóng người to lớn, kèm theo ma pháp nguyên tố xung quanh không ngừng chảy vào. Bóng người đó dần dần lớn lên. Cả quá trình đó không hề chậm, từ lúc ma pháp nguyên tố bắt đầu nổi lên cho đến khi viêm ma hấp thu đủ năng lượng tự do trong không khí mà ngừng lại không hề vượt quá nửa phút đồng hồ. Nhưng chính trong nửa phút đó, năng lượng thổ và hỏa tuôn vào trong thân thể nó hệt như thiêu thân lao vào lửa, tạo ra dao động năng lượng mạnh mẽ trong không trung. Chỉ cần cường giả có thực lực nhất định chắc chắn có thể cảm ứng thấy dạng biến hóa năng lượng phi tự nhiên đó. Quả nhiên, chỉ một lát sau, hỏa sơn hồng chỉ vốn vừa lặn dưới đáy hồ bỗng nhiên bay vọt lên. Mặc dù cả người đang ướt sũng nhưng động tác của nó không hề bị ảnh hưởng chút nào. Đôi cánh lớn vừa dương rộng lập tức bay thẳng lên không trung. Đồng thời quanh người nó tuôn ra một trận năng lượng nguyên tố mạnh mẽ. Tiêu Ân thu liếm toàn bộ tinh khí thần. Lực lượng tinh thần không hề lộ ra ngoài một chút nào, nhưng vẫn có thể cảm thấy áp lực to lớn từ không trung truyền đến như cũ. Ma thú cấp 5 trong thế giới ma pháp đã có thể tính là ma thú rất hùng mạnh rồi. Ma pháp cấp 5 cũng chỉ có ở cấp độ đại ma pháp sư mới có thể sử dụng. Tuy lúc này Hỏa Sơn Hồng Chỉ chưa hề thi thố bất cứ ma pháp nào nhưng khí thế toát ra trên người nó đã đủ khiến Tiêu Ân cảm thấy thua kém quá nhiều. Chỉ là ngược với việc Tiêu Ân ẩn núp thân mình thật kỹ thì viêm ma bị hắn gọi ra vẫn đứng trơ như phộng ở chỗ cũ, đôi mắt to đùng trống rỗng không hề có bất cứ biểu hiện gì, rõ ràng là không hề để Hỏa Sơn Hồng Chỉ vào trong mắt. Thái độ coi thường như thế của viêm ma liền khơi dậy cơn thịnh nộ của con ma thú cấp 5 này. Nó mở rộng mỏ thình lình cất tiếng kêu, sóng âm vừa kinh khủng vừa khó nghe ập đến, thậm chí cả mặt đất ven rìa ốc đảo cũng có chút rung động. Tuy nhiên cả đến uy thế như vậy cũng không làm cho viêm ma động đậy chút nào. Bóng người được gọi ra đó đến cả hứng thú ngó nó một cái cũng không có. Trong bóng tối Tiêu Ân cảm thán không thôi. Xem ra không có trí tuệ cũng có chỗ tốt của nó. Nếu như đổi lại là một sinh vật có trí tuệ thì dưới áp bức của Hỏa Sơn Hồng Chỉ, làm sao mà bình tĩnh không chút dao động nào như vậy được chứ? Hỏa Sơn Hồng Chỉ dù sao cũng là ma thú cao cấp, có cảm giác về lãnh địa rất mạnh mẽ. Trong lãnh địa của nó xuất hiện một con quái vật trước giờ chưa từng thấy, mà con quái vật này lại còn không coi nó vào đâu nữa chứ. Nó tất nhiên là không thể để yên như thế được. Vỗ vỗ đôi cánh, Hỏa Sơn Hồng Chỉ lần này không hề bay lên cao mà lại hạ xuống thấp. Chiều dài cơ thể nó so với viêm ma chênh lệch không bao nhiêu. Hai chân tiếp đất rồi đứng thẳng lên cũng dài đến hơn 3 mét. Lúc này đôi mắt ưng của nó tràn đầy vẻ lạnh lẽo và âm u. Cái mỏ to lớn hơi hơi mở ra, lộ ra hàm răng sắc bén nhưng lệch lạc không đều bên trong. Đồng thời trong miệng nó cũng thai nghén một luồng sáng màu đỏ. Chuyện dị giới chi quang não uy long. Tiêu Ân chăm chú theo dõi những biến hóa trước mắt. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở bạo phát từ Hỏa Sơn Hồng Chỉ dường như càng thêm mạnh mẽ. Chuyện dị giới chi quang não uy long. Đột nhiên trong miệng Hỏa Sơn Hồng Chỉ phun ra một luồng sáng đỏ. Luồng sáng đỏ đó lúc đầu không hề lớn nhưng khi những phân tử tự do không ngừng nhập vào trong đó, chỉ trong một hơi thở, cảm giác áp bức nó mang lại cho người khác liền tăng thêm gấp mấy lần. Trong lòng Tiêu Ân thầm kinh hãi, quả không hổ là ma thú cấp 5. Dùng ít năng lượng như vậy mà đã hấp thu gấp mấy lần năng lượng từ ngoại giới. Nếu chỉ xét từ hiệu quả của pháp thuật thì uy lực sản sinh ra từ một đòn tùy ý như vậy đã đủ để so sánh với ma pháp cấp 3 bình thường rồi. Tốc độ của luồng sáng đỏ không hề nhanh. Chỉ cần thân thủ nhanh nhẹn như võ sĩ cũng có thể nhẹ nhàng tránh được. Động tác này của Hỏa Sơn Hồng Chỉ rõ ràng là để thăm dò. Mặc dù chỉ là một ma thú cấp 5 nhưng bản tính nó quỷ quyệt. cũng đã có trí tuệ nhất định, cho nên trước khi chính thức ra tay cũng có thói quen thăm dò một chút. Nhưng phản ứng của viêm ma sau đó lại vượt xa khỏi dự tính của con ma thú cấp 5 này lẫn Tiêu Ân. Đối diện với luồng sáng đỏ bao hàm sức năng lượng mạnh mẽ, viêm ma vậy mà lại không hề có bất cứ động tác nào, để mặc cho luồng sáng đó đánh lên thân thể mình. Sau một tiếng ầm, trên người viêm ma hiện ra một lỗ nhỏ, còn luồng sáng kia cứ xuyên qua nhẹ nhàng như vậy. Tiêu Ân rủi rủi mắt, kể cả Hòa Sơn Hồng Chí cũng không kìm được trước mắt mấy cái. Cả hai đồng thời nảy sinh nghi ngờ đối với thực lực của viêm ma. Một chiêu ma pháp nho nhỏ như vậy đã có thể đối phó được với viêm ma. Gã to đầu này quả thật kém quá đi. Đặc biệt là kẻ vốn ký thác đầy kỳ vọng vào viêm ma như Tiêu Ân thì hai mắt càng trợn ngược. Mặc dù hắn sớm biết một vật triệu tập từ nguyên tố không thể chiến thắng được ma thú cấp 5 hùng mạnh, nhưng nó tốt xấu gì cũng là một ma pháp hỗn hợp cấp 3 cơ mà. Lại còn được xưng tụng là hệ ma pháp mạnh mẽ nhất thế giới ma pháp nữa chứ. Nhưng biểu hiện của nó thật là đáng thất vọng. Chính lúc Tiêu Ân đang lắc đầu than thở thì viêm ma cuối cùng cũng hành động. Nó chậm rãi ngẩng cái đầu to lớn lên, trong đôi mắt lóe lên những tia lửa đỏ. Tiếp đó viêm ma bước một bước lớn, thế mạnh như rồng như hổ lao về phía Hỏa Sơn Hồng Chí vừa mới tấn công nó. Tiêu Ân lại sững người, thế này là thế nào? Ma pháp của Hỏa Sơn Hồng Chí không phải là đã đánh trúng nó rồi sao? Thế nào mà trông nó như vừa mới uống cả trăm viên bia lách ra thế? Trông như thể bị thương mà phát điên vậy. Chẳng lẽ bản chất của nó vốn dĩ là miễn dịch ma pháp? Vừa nghĩ đến đây trái tim Tiêu Ân tức thời đập loạn nhịp. Ma pháp trong thế giới ma pháp không nghi ngờ gì là thứ hùng mạnh nhất. Nếu như cả đến ma pháp cũng miễn dịch thì viêm ma này chẳng phải là quá mạnh mẽ hay sao? Hỏa Sơn Hồng Chí chớp chớp đôi mắt ưng, nó rõ ràng nghi hoặc vạn phần. Vì sao ma pháp của mình rõ ràng đã chui vào trong thân thể đối phương nhưng vẫn không có chút tác dụng nào như vậy? Sự việc như thế này từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Có lẽ do điều bất ngờ này nên đánh giá của Hỏa Sơn Hồng Chỉ đối với viêm ma đã tăng lên rất nhiều. Nó dang rộng cánh lập tức bay lên không trung, chăm chú quan sát con quái vật đang không ngừng bốc lên ngọn lửa xanh lục ở dưới mặt đất. Chỉ là nó rất nhanh phát hiện ra, con quái vật này cũng không có bao nhiêu bản lĩnh, ngoại trừ hình dáng và vóc người hung hãn một chút. Ngoài ra không hiểu tại sao ma pháp của bản thân không có tác dụng đối với nó thì cũng chẳng có gì đặc biệt hết. Đặc biệt là khi nó bay lên cao thì viêm ma cũng không có bất cứ phương pháp nào uy hiếp được nó nữa. Phát hiện được tình hình đó, Hỏa Sơn Hồng Chí rít lên một tiếng lạnh lùng, hai cánh không ngừng vẫy đập, năng lượng quanh người bỗng nhiên sao động không ngừng. Từng luồng ánh sáng màu lửa không ngừng tuôn ra quanh người nó, chỉ trong chốc lát đã hình thành hơn trăm luồng sáng màu đỏ phân tán xung quanh. Sắc mặt Tiêu Ân đại biến, dựa trên dao động năng lượng của những luồng sáng đó, Tiêu Ân đã phân biệt rõ được uy lực của mỗi một luồng không hề thấp hơn ma pháp cấp 2 bình thường, còn nếu như cùng lúc phóng ra thì tuyệt đối không thua kém ma pháp cấp 4 lưu tinh hỏa vũ rồi. Tất nhiên, con ma thú này không hề biết lưu tinh hỏa vũ là gì, nhưng những ma pháp mà nó dùng đều là pháp thuật thiên phú, đều là những năng lực nằm sẵn trong gen của nó từ khi mới sinh ra. Sau một lúc, Hỏa Sơn Hồng Chí vỗ mạnh đôi cánh, hơn trăm luồng sáng nhanh như chớp điên cuồng lao xuống, mỗi một luồng sáng như có mắt, đánh chúng ngay lên thân thể viêm ma, lập tức khiến cho vẻ ngoài của nó trông vô cùng tả tơi, thê thảm. Mặc dù những luồng sáng này chỉ tương đương với ma pháp cấp 2 nhưng thật khó mà đỡ nổi số lượng khổng lồ của nó. Một chiêu hỏa cầu thuật đã có thể khiến cho nửa hình nhân trong nháy mắt cháy thành than. Chỉ cần một đốm lửa chạm vào cơ thể là đã đủ để một người mất đi sức chiến đấu. Khi có hơn trăm hỏa cầu thuật đồng thời xuất hiện trong phạm vi nhỏ có thể khiến cả vùng đó chìm trong biển lửa. Nếu như khi đối mặt với quân đội loài người mà sử dụng ma pháp này thì chắc chắn có thể khiến cho tất cả nhân viên ở trong phạm vi 100 mét tử vong toàn bộ. Bất kể là các loại ma pháp như toàn phong thuật, băng nhận thuật hay thuật đóng băng, mặc dù đều có uy lực rất mạnh mẽ nhưng nếu có đụng phải thì chưa chắc đã mất mạng, nhưng ma pháp hỏa hệ thì không giống thế. Nếu chỉ xét về lực sát thương thì loại ma pháp này tạo ra tổn thương cho kẻ địch quả thực vượt xa ma pháp bình thường. Cho nên khi hơn 100 luồng sáng đánh trúng Viêm Ma, Tiêu Ân cũng không nỡ nhìn bộ dạng bị thảm của nó nữa. Tuy nhiên kỳ tích mà Tiêu Ân không ngờ đến đã xảy ra. Dưới tác dụng của ma pháp đó, Viêm Ma vốn đã lung lay sắp đổ sau khi lay động một chút lại đứng vững trở lại. Mà càng khiến người ta kinh ngạc là những vết thương kinh khủng trên người nó lại có thể nhanh chóng liền lại. Chỉ chốc lát sau, ngọn lửa xanh trên người nó lại bốc lên hừng hực. Cả người trên dưới phục hồi lại như cũ, không hề nhìn thấy bất kỳ vết thương nào nữa. Ánh mắt Tiêu Ân sáng rực, bàn tay không biết từ lúc nào đã sớm nắm chặt lại thành nắm đấm. Mặc dù lực công kích của Viêm Ma không có cách nào bộc lộ ra, nhưng năng lực phòng thủ của nó làm Tiêu Ân mở cờ trong bụng rồi. Khi đối mặt với kẻ địch, gã này hẳn sẽ là một trợ thủ không thể coi nhẹ được rồi. Nga u, Hỏa Sơn Hồng Chỉ lại một lần nữa phát ra tiếng kêu khủng bố, nhưng nó cũng không dám bay xuống. Sau khi lượn quanh Viêm Ma hai vòng, nó bỗng đảo người lao thẳng vào lòng hồ. Tiêu Ân kinh ngạc nhìn nó, nghĩ không ra được nó muốn làm cái gì nữa. Chẳng lẽ con ma thú cấp 5 này rút lui như vậy sao? Đây dường như là một việc không thể xảy ra mà. Không lâu sau, Hỏa Sơn Hồng Chỉ lại từ trong lòng hồ tanh cậu bay ra. Trong không trung nó rũ mạnh cơ thể, vô số hoa nước bay trong không trung, tạo nên một quang cảnh đặc biệt dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp đó, nó bay đến bên trên Viêm Ma, mở rộng mỏ phun một luồng nước xuống phía dưới. Viêm Ma chỉ là một sinh vật do nguyên tố triệu tập bình thường mà thôi, do bản thân nó chỉ do các nguyên tố tạo thành mà không phải là sinh vật có trí tuệ, cho nên trừ khi kẻ địch cố ý công kích thì từ hành vi mà nói, nó cũng chẳng khác một tên ngốc bao nhiêu. Cho nên khi bị luồng nước dội lên đầu, Viêm Ma không hề tránh né mà vẫn đứng ngây ra ở chỗ cũ. Rất nhanh, ngọn lửa xanh trên người nó nhạt đi trông thấy, cả người bốc lên vô số làn khói trắng, quanh thân thể nó hình thành một vùng tràn ngập sương mù, như thể muốn bao phủ cả người nó. Tiêu Ân thầm than thở, hắn biết rằng Viêm Ma sắp tiêu đời rồi. Chỉ là khi nhìn Hỏa Sơn Hồng Chỉ trong không trung, Tiêu Ân không nén được nỗi căm tức trong lòng, không biết là tên khốn nào đã đặt tên cho loài ma thú này nữa. Hỏa Sơn Hồng Chỉ rõ ràng là một ma thú hệ hỏa, thế nào mà lại có thể xài nước xuất sắc như vậy cơ chứ? Thật là ép người quá đáng. Quả nhiên, Hỏa Sơn Hồng Chỉ phát ra một tiếng kêu khó nghe rồi lại một lần nữa lặn xuống hồ. Tiêu Ân trong lòng khẽ động, từ trong tiếng kêu của Hỏa Sơn Hồng Chỉ, hắn đã nhận ra dường như con ma thú này có một tia tư tưởng nghịch ác. Trong phút chốc, trong lòng Tiêu Ân bỗng nổi lên một ý tưởng vô cùng lớn mật. Hắn cẩn thận khống chế lực lượng tinh thần của bản thân, từ từ kéo dài thành một đường liên hệ với Viêm Ma trong làn xương trắng. Sau khi hắn liên lạc được với Viêm Ma mới biết rằng tình hình nó lúc này thực ra cũng không đến nỗi tồi tệ lắm. Vốn dĩ gã to đầu này là do hai loại nguyên tố thổ, hỏa ngưng tụ lại mà thành. Bề ngoài mặc dù là nguyên tố thổ nhưng bên trong cơ thể do nguyên tố hỏa hoạt động mạnh mẽ nên nhiệt độ mặt ngoài cực cao. Một khi gặp phải công kích bằng nước hồ tất nhiên sẽ làm bốc lên lượng lớn sương mù. Đây cũng là do Tiêu Ân không quá quen thuộc đối với Viêm Ma nên mới lo lắng như vậy. Chỉ là Tiêu Ân cũng biết, muốn dựa vào Viêm Ma thì không thể chống lại Hỏa Sơn Hồng Chỉ biết bay lượn được. Tất nhiên, nếu như là do hắn khống chế thì có lẽ còn có thể liều một lần. Nhưng một khi Tiêu Ân lộ diện thì chỉ cần thời gian kéo dài, nhất định sẽ bị con ma thú này phát hiện điều bất thường. Đến lúc đó hoàn cảnh của Tiêu Ân sẽ vô cùng nguy hiểm.